Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 342, thế giới người mạnh nhất biểu diễn. Sửa chữa bản, nếu như đã đặt quá bị che đậy một chương này, có thể không cần nhìn. Một trận 16 ở làm xong cất cánh chuẩn bị. Máy bay chiến đấu phi công là hoa hạ tinh nhuệ nhất vương bài phi công. Hơn nữa còn là ở linh khí sống lại sau đó thức tỉnh rồi siêu năng lực. Đồng thời tu luyện đến lục phẩm cảnh giới siêu phàm giả. Lúc này tên này vương bài phi công nội tâm cực kỳ kích động. Bởi vì tại hắn làm xong cất cánh chuẩn bị sau đó, một người lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn tọa khoang thuyền bên trong. G16 là do hoa hạ ở 11 trên căn bản nghiên cứu ra đệ tứ đại nửa hai chỗ ngồi đôi phát dùng cho nhiều việc máy bay chiến đấu. Vương bài phi công nghĩ tới một lần này nhiệm vụ, nghĩ tới đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình người đàn ông kia cố sự. Mạnh mẽ kiềm nén cùng với chính mình nội tâm kích động trầm mặc. Cực khổ, nghe được trong tai nghe truyền tới thanh âm. Vương bài phi công kích động hồi đáp. Không khổ cực, cái này là trách nhiệm của ta. Căn cứ chỉ lệnh truyền đến. Không trung nỗ lực lên máy móc đã vào chỗ. Đồ dự bị máy móc đã vào chỗ. Sự chấp thuận cất cánh. Vương bài phi công hít sâu một hơi. Dường như bình thường huấn luyện giống nhau bắt đầu làm việc. G16 khởi động. Gia tốc, lên không. Trong tiếng rít, bộ này lớn nhất tốc độ phi hành có thể đạt được 2,8,1,7,6,8 nghìn mét mỗi giờ. Hoa hạ đệ tứ đại nửa máy bay chiến đấu bay lượn đến rồi thiên không bên trong. Nước Mỹ SHIELD hành động trung tâm chỉ huy. Phía trước chế định kế hoạch sau khi thông qua, vốn nên đem trung tâm chỉ huy đặt ở NASA. Có thể bởi vì, này một lần hành động nhất định phải cam đoan, không còn lại bất luận cái gì chứng cớ chân thật. Cho nên lúc này đây hành động trung tâm chỉ huy liền ổn định ở SHIELD, trung tâm chỉ huy cũng không có nhiều người, nhưng đều vô cùng then chốt. Đã chuẩn bị xong, hắn mang theo NASA một ít kỹ thuật viên, gia nhập một cái Canada siêu năng lực tổ chức phạm tội. Chúng ta đã thủ tiêu hết thảy, chúng ta cùng hắn giữa ghi lại. Hoa hạ phương diện không có khả năng bắt được hữu hiệu chứng cứ. Hai câu này làm cho tham dự hành động người đều thả lỏng một hơi. Bởi vì, này một lần hành động can hệ trọng đại, phía sau ảnh hưởng nếu như thao tác không thích đáng. Liền nước Mỹ cái này tự khoe là đệ nhất thế giới cường quốc quốc gia đều không thể chịu đựng. Cho nên bọn họ đều rất rõ ràng. Nếu quả như thật bị hoa hạ phương diện lấy được chứng cớ chân thật, vậy bọn họ tất nhiên sẽ bị đẩy ra ngoài cõng nồi. Đương nhiên, phiêu lưu cùng quyền lợi cùng tồn tại, nếu như bọn họ có thể thành công lời nói, vậy bọn họ có thể có được tiền lời cũng lớn vô cùng. Thông báo hắn, dựa theo kế hoạch hành động, ngày hôm nay trước rời 12 viên vệ tinh. Trong đó có 7 viên rơi xuống điểm nhất định phải cam đoan ở dự định trong phạm vi. Mệnh lệnh này ở ngũ phút bên trong, dùng mỗi bên loại phương thức, con đường truyền vài chục lần sau đó, rốt cục đạt tới Canada. Một người mang kính mát, thoạt nhìn phi thường gầy yếu nước Mỹ thanh niên người da trắng. Hít sâu một hơi, khói mù lượn lờ. Để cho mình tiến nhập càng hưng phấn trạng thái sau đó. Phát động hắn siêu năng lực, nước Mỹ NASA nhân viên kỹ thuật, sớm đã làm xong bọn họ có thể làm được tất cả. Nhưng lúc này cũng có chút bận tâm, bên cạnh còn có vài tên nguyên thần khiên cục siêu năng lực già. Cũng tại đồng nhất thời gian phát động chính mình siêu năng lực. Năng lượng vòng bảo hộ đi qua tâm linh hệ siêu năng lực già. Điện tử trưởng khống siêu năng lực giả các loại, chờ, siêu phàm lực lượng, từ mặt đất truyền đến gần đất không gian bên trong, gần triệt để mất đi hiệu lực 3 viên vệ tinh bên trên. Đều xuất hiện một tầng năng lượng vòng bảo hộ, đồng thời cải biến tự thân vận hành quỹ đạo, hướng về bề mặt quả đất phóng đi. Tầng khí quyển dày độ là 100 km, làm 3 viên vệ tinh tiến nhập tầng khí quyển sau đó, biến thành 3 viên hỏa cầu, thêm tại trên đó năng lượng vòng bảo hộ liều mạng kiên trì. 3 viên hỏa cầu có 1 viên rơi hướng Raser cùng hoa hạ biên cảnh, mà đổi thành bên ngoài 2 khỏa thì đều rơi hướng hoa hạ kinh giao. Nói một cách chính xác hơn, chính là tài quyết cục tổng bộ phụ cận. Cái này 3 viên vệ tinh, nguyên vẹn giải thích cái gì gọi là sai một ly. Không có vệ tinh, không có chỉ đạo hệ thống, ta chính là cái thế giới này thần. Lại hít sâu một hơi, nước Mỹ bạch nhân vị thành niên, càn rỡ ở Canada nào đó siêu năng lực tổ chức phạm tội trụ sở bí mật bên trong. Lớn tiếng tê giống lên, người chung quanh không phản bác một cái, bọn họ đều ở đây quan trắc 3 viên vệ tinh trụy lạc quá trình. Mặc dù có NASA kỹ thuật giữ gốc, A cấp, điện tử trưởng khống, siêu năng lực bả khống, nhưng loại này phương thức công kích mặc dù là ở linh khí sống lại sau đó, cũng là khai sáng tính, bởi vì linh khí sống lại đưa đến hiện đại khoa học kỹ thuật chịu đến nghiêm trọng lan đến. Linh khí thời đại chiến tranh phương thức tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Linh khí sống lại chi lúc trước cái loại này đè nút ấn xuống điền mật mã vào, là có thể ở vạn dặm bên ngoài tạo thành hủy diệt tính hiệu quả phương thức chiến đấu, đã trở thành một loại hy vọng xa vời, mà chủng siêu năng lực cùng hiện đại khoa học kỹ thuật còn sót lại dung hợp phương thức chiến đấu, nếu như có thể thành công, không những được hữu hiệu đả kích hoa hạ tài quyết cục, vẫn có thể làm cho nước Mỹ lần nữa nhặt lòng tin. Ngũ 10 cây em, có người cao đã gọi ra 3 viên vệ tinh khoảng cách bề mặt trái đất khoảng cách. So với việc vệ tinh rơi xuống tốc độ mà nói, ngũ 10 cây em thực sự không coi vào đâu. Cũng chính là vào lúc này, trong bọn họ có người bỏ vào một cái nhắc nhở tin tức. Đến từ chính hoa hạ lưới ánh sáng. Lưới ánh sáng là hiện nay toàn cầu đăng ký người sử dụng tối đa, cũng là chuyên nghiệp nhất linh khí sống lại thời đại website. Tập siêu năng lực, tu luyện thảo luận, cùng với siêu phàm giả tin tức là một thể, thậm chí bao gồm xã giao chức năng toàn diện website. Những người này mặc dù đang Canada, nhưng là ở lưới ánh sáng chú sách. Bởi vì quang võng bên trên công khai, trường Xuân Công, phương pháp tu luyện, ở tại bọn hắn thu được lưới ánh sáng nêu lên thời điểm, toàn thế giới tất cả ánh sáng võng người sử dụng đều bỏ vào một cái nêu lên. Đại đa số người đều điểm vào nhắc nhở này liên tiếp. Nguyên do bởi vì cái này liên tiếp tiêu đề danh là thế giới tối cường siêu năng lực giả biểu diễn, không chấp nhận bất kỳ phản bác nào. Cái này tiêu đề ở đẩy tiễn phía trước, nhưng thật ra là có nhất định tranh cãi. Tuy là trải qua hội nghị nhiều lần nghiên cứu và thảo luận, thậm chí là tiến hành rồi diễn tập, các đại biểu cũng phê chuẩn Trần Kỳ phương án hành động, nhưng vẫn như cũ có người không tin Trần Kỳ có thể làm được. Cho dù có thể làm được, cũng không phải dùng như vậy tiêu đề. Dù sao hầu như trong mắt tất cả mọi người, lưới ánh sáng chính là một cái quan phương website, không thích hợp, không có có gì không hợp thích, ta chính là thế giới tối cường. Trần Kỳ hít sâu một hơi, cảm nhận được máy bay chiến đấu lần nữa tăng tốc, hắn đã nhìn thấy trên bầu trời rơi xuống 2 khỏa hỏa cầu. Trực tiếp giải quyết nước Mỹ cái kia, điện tử trưởng khống, siêu năng lực giả. Đúng là trị tận gốc phương pháp. Có thể hầu hết thời gian trị tận gốc cũng không như trị phần ngọn. Giống như là lúc này đây, bởi vì Soros, Trần Kỳ mới có thể trước giờ nhận được tin tức, Hoa Hạ cũng có thể trước giờ ứng đối. Có thể Soros không phải vạn năng, trên địa cầu cũng không chỉ một nước Mỹ đối với Hoa Hạ nhìn chằm chằm. Nếu như không có trước giờ nhận được tin tức đâu, nếu như nhận được tin tức sau đó, tìm không được đối phương vị trí đâu. Nếu như đối phương ở được giải quyết phía trước, phát động công kích đâu. Cho nên Trần Kỳ đưa ra một ngón tay ngọn đích phương pháp xử lý. Một cái cực kỳ mạo hiểm, nhưng tiền lời nhưng so với trị tận gốc cao hơn phương pháp. Ngươi chú ý an toàn. Trần Kỳ mở miệng nói một câu sau đó, cũng không có đợi Vương Bài phi công đáp lại. Bởi vì lúc này máy bay chiến đấu khoảng cách trong đó một viên rơi xuống vệ tinh đã gần vô cùng, khoảng cách này, tại hắn di động trong nháy mắt trong phạm vi, J-16 máy bay chiến đấu ngồi phía sau trong khoang thuyền Trần Kỳ đột nhiên tiêu thất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, cũng đã là ở một viên rơi xuống vệ tinh bên trên. Cùng đại khí ma sát sinh ra hỏa diễm cũng không có cho Trần Kỳ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bởi vì di động trong nháy mắt phía sau Trần Kỳ đã biến thành một hỏa nhân. Trên người của hắn siêu năng lực hỏa diễm hoàn toàn trở cách những cái này phàm hỏa có thể sinh ra thương tổn. Bạo liệt, Trần Kỳ ở trong lòng mặc niệm. Cường đại siêu năng lực hỏa diễm trong nháy mắt bọc lại viên kia vệ tinh. Phụ gia ở phía trên siêu năng lượng vòng bảo hộ đã tiêu thất. Không có bất kỳ dưới sự bảo vệ. Viên này vệ tinh ở cao tốc trụy lạc ly khai Trần Kỳ ảnh hưởng phạm vi phía trước. Hoàn toàn tan tành mây khói. Oanh, 18 cây số trên cao truyền ra tiếng oanh minh. Trong nháy mắt này truyền khắp toàn thế giới. Mở ra liên tiếp những cái này lưới ánh sáng đăng ký người sử dụng nhóm. Không chỉ có nghe được một tiếng này ầm vang, còn chứng kiến này thân trên không trung hỏa nhân. Không có ai suy đoán cái kia hỏa nhân thân phận chân thật. Bởi vì tất cả người đều biết, cái kia hỏa nhân chính là Trần Kỳ. Chính là liên tiếp tiêu đề bên trong bị hình dung là thế giới tối cường siêu năng lực giả Trần Kỳ. Hắn quan phương danh hiệu là Kỳ Tích. Có thể đại đa số người lại đã bắt đầu tập quán xưng hô hắn một cái khác danh hiệu, đồ tể. Đó là cái gì? Vẫn thạch, đạn đạo, vệ tinh. Phổ thông khán giả tự nhiên không biết trên bầu trời hỏa cầu là cái gì. Bọn họ chỉ biết là Trần Kỳ hủy diệt rồi một người trong đó. Còn có một cái khác cũng ở tại bọn hắn quan sát ánh mắt bên trong. Vô số suy đoán bên trong. Lưới ánh sáng xuất hiện giới thiệu cặn kẽ, làm cho tất cả khán giả đều biết, hai cái hỏa cầu là từ gần đất không gian rơi xuống vệ tinh. Ở đại đa số người thường xem ra, loại này trụy lạc vật thể lực sát thương cực kỳ kinh người. Cho nên bọn họ khiếp sợ, bởi vì một nhân loại hủy diệt rồi viên kia rơi xuống vệ tinh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.